Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, bọ ngựa bắt phe, canh 1, chương 177, bọ ngựa bắt phe, canh 1, Thư Hân mí mắt buông xuống, tinh tế suy tư toàn bộ quá trình chân tướng, trong điện quang hỏa thạch, nàng giống như rõ ràng cái gì, Đường Lăng Dục, ngươi tìm đến ta còn có những người khác biết sao? Đường Lăng Dục dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn như cũ trả lời nói. Ta chỉ là lâm thời khởi ý, bị vây ở trong trận pháp. Hắn cũng chưa từng có tại sợ hãi, ngược lại tâm tính bình thản vô cùng. Trả lời xong về sau, lại phản hỏi nói, đến tột cùng thế nào? Có cần ta hỗ trợ sao? Thư Hân nguyên địa dạo bước, đồng thời cho Đường Lăng Dục phổ cập khoa học trận pháp. Bát môn kim tỏa trận vốn thuộc về chiến trận, nhưng bị cải tiến về sau, liền xuất hiện ở huyền học bên trong. 8 cái bộ vị, phân bộ tại 8 cái phương hướng khác nhau, từ đó chia làm hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn, mở cửa. Một khi có người tiến vào, bày trận người liền có thể điều tiết khống chế trận hình. Như từ sinh môn, cảnh cửa, mở cửa mà vào thì cát, từ thương môn, kinh môn, hưu môn mà vào thì tổn thương, từ đóng cửa, tử môn mà vào thì vong. Đường Lăng Dục vẫn như cũ như lọt vào trong sương mù, nhưng lại nghe rõ mặt ngoài ý tứ, hắn lông mày hơi cau lại lên. Vậy chúng ta thật đúng là giữ nhiều lành ít. Thư Hân phân một bộ phận tâm thần quan sát đến quanh mình hoàn cảnh, đồng thời chắc chắn nói. Bệnh viện cái khác âm khí nồng nặc nhất, chiếm hết địa lợi, bọn họ nhọc lòng mà đem ta dẫn đến nơi đây. Dĩ nhiên không phải vì để cho ta bình an rời đi. Cho nên chúng ta vị trí địa phương, nhất định là tử môn, đối phó Đường Lăng Dục không cần như vậy tốn công tốn sức. Nghĩ được như vậy, Thư Hân trong lòng trồi lên áy náy. Thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, Đường Lăng Dục lắc đầu. Nếu không phải ta cố chấp mời ngươi ăn cơm, chúng ta cũng sẽ không đụng vào đến những thứ này. Nói cho cùng, còn là lỗi của ta. Thư Hân nghe vậy, có chút buồn cười, bất quá lẫn nhau ôm trách nhiệm đã không có ý nghĩa. Nàng hạ giọng nói, chỉ sợ kia Đỗ Mộng Diễm cũng là bọn hắn tính toán kỹ, vừa dứt lời. Quanh mình hoàn cảnh lập tức đại biến, xanh tươi tốt cây cối biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh hư vô không gian, nồng hậu dày đặc âm khí như sắc bén chủy thủ, từ 4 phương 8 hướng hướng hai người công kích mà đến. Không khí nhận chấn động phát ra ô ô tiếng vang, không chỉ có như thế, nhiều vô số kệ cương thi dẫm lên xốc xách bộ pháp. Một chút xíu tới gần, khủng bố như vậy linh dị tràng diện, chỉ nhìn thấy người tê cả da đầu. Thư Hân con ngươi đột nhiên co lại. Đối với trận pháp nghiên cứu rất nhiều nàng lập tức liền thấy rõ. Những này mặc dù đều là ảo tưởng, nhưng tất cả công kích đều là thật. Nàng đưa tay phải ra, quát nhẹ nói, bắt lấy ta. Đường Lăng Dục sắc mặt có một chút tái nhợt. Nghe vậy, hắn vội vàng nắm chặt Thư Hân tay phải. Tại dạng này trường hợp, hắn không chỉ không chỗ hữu dụng, tương phản vẫn là vướng víu. Nghe nhiều phân phó thiếu mù động mới có thể cho Thư Hân giảm bớt gánh nặng. Kỳ quái chính là, hai tay đem nắm chớp mắt, toàn thân lạnh siêu siêu cảm giác khó chịu, trong nháy mắt đánh tan hơn phân nửa, một cỗ ấm áp cảm giác tại thể nội lan tràn khắp nơi. Thư Hân nguyên khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, mắt thường không nhìn thấy địa phương, có một tầng hơi mỏng màng bảo hộ bao phủ tại trên thân hai người. Cùng lúc đó, nàng tế ra tam thanh linh, tay trái khinh khinh lắc lư, nhưng dù cho như thế, âm khí tốc độ không có chút nào giảm xuống, tương phản, bọn nó giống như là nhận lấy chỉ dẫn, hội tụ thành một đoàn, hướng Thư Hân phương hướng hung hăng đập tới. Thư Hân ngực chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí thế trong nháy mắt uể oải. Giờ phút này, nàng không thể tin nhìn lấy trong tay tam thanh linh, pháp bảo cường đại hiện ra sáng bóng trong suốt, xinh đẹp chói mắt, lại như là bình hoa, không có có một tia tác dụng. Đường Lăng Dục gặp Thư Hân bị thương, trên mặt hắn xẹt qua một vòng sầu lo, Thư Hân, ngươi còn tốt chứ? Thư Hân nhắm lại mắt, nàng phát hiện, có thể thôi động nguyên khí, chỉ có dĩ vãng 1/10. Đây cũng là vì cái gì Tam Thanh Linh không thể chống lại âm khí nguyên nhân. Nàng hít thở sâu một hơi, lại chậm rãi mở mắt ra, trong cơ thể còn sót lại nguyên khí lần nữa vận chuyển. Lung lay sắp đổ màng bảo hộ lại lần nữa trở nên không thể phá vỡ. Thư Hân, Đường Lăng Dục lăng lệ trong thanh âm xen lẫn lo lắng. Thư Hân lau một xuống khóe miệng máu tươi, ánh mắt rơi tại tay trái bên trên lít nha lít nhít biểu lộ ra khá là buồn nôn bong bóng bên trên. Sau một lát lại rời ánh mắt, ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài, thanh âm của nàng mặc dù bất lực, nhưng lại mang theo vô cùng kiên quyết, bát môn kim tỏa trận, nếu như có thể tìm tới sinh cảnh mở ba khu cắt cửa. Vậy thì đối với bọn họ tới nói, tình thế sẽ có rất lớn nghịch chuyển, không chỉ có như thế, có sinh cảnh mở ba khu cắt cửa, suy tính ra thương môn, kinh môn, cũng sẽ tương đối dễ dàng một chút. Đường Lăng Dục có chút thống hận cái này cảm giác bất lực. Hắn từ trong túi lấy điện thoại di động ra, phát hiện không không tín hiệu, căn bản không có cách nào hướng ngoại giới cầu cứu. Chính là muốn lúc nói chuyện, hắn phát hiện Thư Hân lại phun một ngụm máu tươi. Thư Hân trong cơ thể nguyên lực càng ngày càng ít, nàng nắm thật chặt Đường Lăng Dục tay. Đừng kéo dài, theo ta đi, nói xong, nàng tả hữu đảo mắt, nhanh chóng hướng phía tây nam mà đi. Tại bệnh viện bên cạnh hồ bố trí bát môn kim tỏa trận. Kia bày trận phạm vi thế tất không xa, rời đi tử môn, vô luận cái nào cửa, tình huống cũng sẽ không so hiện tại càng kê mon sơ ngắn ngủi 3 phút. Thư Hân phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh rối, trán của nàng, tương tự mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt đỏ thắm gò má huyết sắc mất hết, tái nhợt làm người lo lắng. Trong lúc đó, nàng lại chống lại 2 đợt âm khí công kích, nhưng đại giới đồng dạng không ít. Cảm thụ được khí thức lưu động, trên mặt nàng trồi lên một vòng cười yếu ớt, mau cùng bên trên, một cước vượt qua, kia màu xám không gian đột nhiên biến mất, Thư Hân cùng Đường Lăng Dục không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh, Thư Hân trước mặt tràng cảnh biến hóa, Hân Hân, ngươi không muốn khổ sở, nếu không mụ mụ ngươi ở trên trời cũng sẽ không an tâm ăn đi. Thư Hân mờ mịt mở mắt ra. Nàng phát hiện thân thể của mình rút nhỏ vô số lần. Ở trước mặt nàng, chính là một cỗ quan tài. Nàng lung lay sắp đổ đứng người lên, liền nhìn thấy trong quan tài sắc mặt đen thanh La Thục Nghi. Không, không phải như vậy, mẹ của nàng hiện tại êm đẹp. Mở phụ đạo ban không chỉ có phong sinh thủy khởi, mà lại thân thể khỏe mạnh. Đây tuyệt đối không phải mẹ của nàng. Đúng lúc này, Thư Hân nghe thấy được người bên ngoài xì xào bàn tán. Người nói tiểu hài này có phải là khắc cha khắc mẹ a? Bằng không thì Thư Triển Trình mắc nợ nhảy lầu. La Thục Nghi phát sinh tai nạn xe cộ. Cái này cũng quá tà môn, đúng vậy a? Cũng không biết ai sẽ thu dưỡng nàng. Vạn nhất trong nhà cũng phát sinh chuyện xui xẻo. Kia liền xong rồi, dáng dấp ngược lại là tốt. Chính là tính tình này a, ai cũng chịu không nổi. Thư Hân che mặt, thất hồn lạc phách, không phải, không phải như vậy, ba ba hiện tại cũng êm đẹp, các nàng cha mẹ hai còn chuẩn bị quên tiểu học đâu. Thư Hân liều mạng muốn phản bác tất cả mọi người, lại bị mọi người trở thành đồ đần, nàng hồn hồn ngạc ngạc đi theo đại nhân xong xuôi mụ mụ tang lễ. Cuối cùng thừa dịp mọi người không chú ý trượt đi ra ngoài. Nàng trốn ở bên đường đường cái bên cạnh. Cả người cuộn thành một đoàn, nhìn xem người đến người đi, không khỏi sinh ra một vẻ hoài nghi, chẳng lẽ trước đó trải qua hết thảy đều là nàng làm mộng sao? Nàng thử nghiệm suy nghĩ trong mộng học qua nội dung, có thể phát hiện là trống rỗng, thử nhiều lần, đều tốn công vô ích, Thư Hân đưa tay che mặt, nhớ tới bị hỏa táng La Thục Nghi, kìm lòng không đặng lưu lại nước mắt, mẹ! Ta không có bảo vệ tốt ngươi, không biết khóc bao lâu. Nắng chiều rơi xuống, màn đêm buông xuống, Thư Hân, ngươi mau tỉnh lại, Thư Hân nghe từ không trung truyền đến thanh âm. Toàn thân run lên, là Đường Lăng Dục, Phô Thiên Cái Địa hồi ức lập tức như thủy triều tán đi. Nàng nhớ lại, mình còn bị vây ở Bát Môn Kim Tỏa trận bên trong. Trước mắt trải qua hết thảy đều là ảo tưởng. Thư Hân mê mang ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định. Nàng nhắm mắt lại, thâm thâm thở ra một hơi. Lại mở mắt, liền nhìn thấy lo lắng Đường Lăng Dục. Nàng chậm rãi lộ ra một vòng ý cười. Cảm ơn, thương môn chủ huyễn tượng. Nếu như không phải Đường Lăng Dục, nàng còn không biết phải bao lâu mới có thể tỉnh lại. Nếu là bình thường, tu vi thuộc về thời kỳ toàn thịnh, nàng đương nhiên sẽ không bị quấy nhiễu. Nhưng bây giờ, tu vi có giống như là không có, chỉ so với người bình thường cao hơn một bậc. A, ngươi tại sao không có nhận huyễn cảnh ảnh hưởng? Đường Lăng Dục lắc đầu, biểu thị không biết. Hắn nhìn thấy Thư Hân khóe mắt nước đọng. Do dự một chút, đưa tay khinh khinh lau đi. Cha mẹ ngươi đều tốt, đừng lo lắng, bọn họ về sau cũng có thể bình an trôi chảy. Hắn không nghĩ tới Thư Hân tuổi tác lại đem người nhà thấy nặng như vậy, thật sự là khó được. Thư Hân tại hắn tới gần trong nháy mắt, nhìn thấy Đường Lăng Dục trong cổ như ẩn như hiện ngọc bội. Nàng lập tức rõ ràng, từng khai quang Phật khí có khả năng nhất bảo vệ tâm trí của con người. Cũng may mắn như thế, hai người mới có thể đều bình an không việc gì. Thư Hân nhẹ gật đầu, ba mẹ chết, là nàng cả đời đau nhức. Dù là trùng sinh, cũng vẫn như cũ có chút lo được lo mất. Bất quá trải qua cái này một lần, nàng cũng coi là trừ tâm ma. Đường Lăng Dục gặp Thư Hân khôi phục, tâm hơi an ổn chút. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thư Hân đáy mắt chỗ sâu một vòng hàn mang chớp mắt là qua. Nhanh làm người bắt không được, nàng cũng không trả lời Đường Lăng Dục, chỉ có chút nâng lên thanh âm. Ta không muốn làm cái quỷ hồ đồ. Ta nghĩ biết, các ngươi tại sao muốn đối phó ta. Nàng không biết thương môn một hồi lại sẽ có như thế nào biến hóa. Cho nên thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi hỏi rõ ràng. Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, Thư Hân cũng không lo lắng, liền đứng như vậy, sắc mặt của nàng so sánh với vừa mới, lộ ra càng kê mon sơ, chỉ sợ trong lòng của ngươi sớm có đáp án đi. Hỏi như vậy, chỉ là muốn thăm dò một chút ta, thanh âm già nua tại cả vùng không gian quanh quẩn. Viên Thế Thành công ty phong thủy có phải hay không là ngươi dẫn Chu đại sư thấy? Tây Sơn hóa cương thí nghiệm lại có phải hay không là ngươi phát giác? Ngươi cảm thấy ngươi hỏng chúng ta nhiều như vậy đại sự. Chúng ta sẽ dễ dàng bỏ qua ngươi sao? Ngươi trẻ tuổi, cánh chim không gió liền đừng quá mức tại ra mặt, rất dễ dàng hao tổn, trong giọng nói của hắn lộ ra tiếc hận. Trình độ nào đó tới nói, Thư Hân thiên phú đích thật là coi như người chơi. Nhưng ai bảo nàng nhiều lần cùng bọn hắn đối nghịch đâu. Tạm thời không thu thập được Diêm Đình Lợi bọn người. Thu thập một chút Thư Hân cũng có thể xuất ngụm ác khí. Vì không lưu dấu vết đối phó Thư Hân. Vì một kích phải trúng. Bọn họ cũng thực quanh co. Cho nên, hiện tại cũng đến thu lưới thời điểm mà đi, đã rõ ràng. Vậy ngươi liền lên đường đi. Trên đường xuống Hoàng Tuyền còn có một người bồi tiếp ngươi. Cũng không tính cô đơn, tác giả có lời muốn nói. Canh 1, nhắn lại cho các ngươi phát hồng bao nha tương đương. Hết chương.